Xin chào ác quỷ, chương 43, đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời trong xanh, từng tia nắng le lói qua khung cửa sổ chiếu rọi vào cảnh sắc trong phòng. Tiếng nước chảy thanh thúy được truyền ra từ phòng tắm. Thiên Ân đứng trước gương nhìn những vết hôn ngân còn lưu lại trên người mình. Khóe môi không khỏi câu lên. Những hình ảnh kích tình hôm qua vẫn chưa phai trong đầu cậu. Từ lần cậu bị bỏ thuốc, rồi trải qua một đêm khá là dữ dội với Eric. Từ đó thỉnh thoảng Thiên Ân lại kéo Eric lại ngủ với mình và làm ra vài hành động cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Mới đầu hoàng tử nhà người ta còn không chịu ở lại. Song khi Thiên Ân quyết tâm bám dính lấy anh, Eric cũng đành bó tay đầu hàng. Mặc bộ đồ thoải mái đi ra khỏi phòng tắm. Bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn. Eric đứng bên ban công thảo luận điều gì đó với quản gia. Thiên Ân cũng không quản anh. Đi đến bên bàn chuẩn bị thưởng thức bữa sáng của mình. Khi cậu đã ăn gần xong, Eric mới đi đến bên người Thiên Ân. Gạt vụn bánh trên mặt cậu rồi nói. Ăn như heo mà cô thấy mập lên chút nào. Thiên Ân kéo anh ngồi bên cạnh mình rồi dựa vào người anh nuốt nốt miếng bánh cuối cùng. Một ngày phải làm bao nhiêu việc, ăn rồi cũng tiêu hao hết mà. Đúng là nói mà không biết ngượng. Công việc của Thiên Ân hằng ngày chỉ là nghe báo cáo lại những việc thường ngày của gia tộc. Tất cả các công việc cậu đều giao lại cho người trong gia tộc làm. Không phải cậu không thể làm mà căn bản lười không muốn làm. Chỉ những việc trọng đại mới cần đến cậu ra mặt, mà dạo gần đây sóng yên biển lặng. Đúng là một khoảng thời gian yên bình hiếm hoi mà Thiên Ân có được. Eric nhéo nhéo bụng của Thiên Ân. Mặc kệ cậu ba hoa trích chòe. Bên hoàng gia tôi đã giải quyết ổn thỏa. Em chỉ cần ngồi yên xem kịch thôi. Bên hoàng gia đã chơi cậu một vố khá là đau. Nhưng cuối cùng cũng không đạt được mục đích. Tuy cảm thấy khó chịu nhưng Thiên Ân cũng biết kế hoạch lần đó là do công chúa Anna cùng con của cô đơn phương thực hiện. Không phải kế hoạch của hoàng gia. Đúng là đồ ngu ngốc. Cậu là người có thù tất báo nhưng báo cũng phải báo đúng người. Nếu Eric đã muốn ra mặt vụ này, cậu cũng sẵn sàng lùi về sau nhường sân khấu cho anh. Được à, Thiên Ân lười biếng nghịch nghịch ngón tay anh. Mà mấy con long rồng xấu xí không thấy có động tĩnh gì nhỉ. Nhìn bộ dạng ghét bỏ của Thiên Ân, Eric lấy tay nhéo nhéo mũi cậu, rồi chỉnh lại tư thế ngồi để Thiên Ân tựa người thoải mái trong lòng mình. Không thấy bọn chúng, em càng được làm heo chứ sao? Xì, anh mới là heo, cả nhà anh mới là heo. Eric không thèm chấp với con heo Thiên Ân. Thật sự long rồng đang tiến hóa. Nhưng với đội quân tiền sử của Ân gia sau khi đã được cải tạo sức mạnh đã tăng lên rất nhiều. Gia tộc của em cũng không bị rơi vào thế yếu. Tiến hóa, lại tiến hóa nữa. Mấy đồ động vật xấu xí đúng là không có gì tốt lành mà. Cũng không cần quá căng thẳng đâu. Có tôi ở đây mà. Câu nói đó làm Thiên Ân cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nam nhân của cậu vô cùng mạnh mà. Cậu cũng rất mạnh nha. Cậu sẽ không để ai động đến những gì của mình. Mấy ngày này hoàng gia bị quay như trong chóng. Ân gia không tỏ rõ thái độ của mình. Quốc hội lại không ngừng công kích vào những chính sách mà hoàng gia đưa ra. Không biết bên quốc hội tìm đâu ra được một đống tài liệu mà hoàng gia gian lận trong các vụ làm ăn vũ khí với bên Tây Âu. Một lần nữa hoàng gia bị đưa vào thế bị động. Cuộc hôn nhân của con gái công chúa Anna với cậu chủ nhà Ân gia cũng bị bóp nát từ trong trứng nước. Sau khi biết hành động thiếu não của Elsa, hoàng gia đã giam lỏng cô ta tại cung điện và công chúa Anna cũng bị hoàng gia khiển trách một trận và không cho tham gia vào các quyết định của hoàng gia nữa. Ân gia không muốn tham gia vào cuộc tranh chấp chính trị này, không phải tất cả các gia tộc khác cũng không muốn tham gia. Gia tộc Boost là một gia tộc có căn cơ khá vững chắc, kinh tế ổn định và có triển vọng phát triển trong tương lai. Tuy gia tộc Boost không được lớn mạnh như Ân gia nhưng về mặt quân sự và kinh tế cũng khiến người khác phải kiêng dè. Tôi đồng ý cuộc hôn nhân của Ensa với V. Bush. Đây là biện pháp duy nhất của chúng ta bây giờ. Tất cả những người của hoàng gia trong phòng đều tỏ vẻ tán đồng. V. Bush hiện tại cũng đã gần 50, hắn ta là người đứng đầu gia tộc Bush. Hắn là một người có đời sống vô cùng buông thả, đã từng kết hôn và ly hôn với rất nhiều người vợ. Hắn cũng có tiếng độc đoán và vũ phu. Tuy cuộc sống sinh hoạt của V. Bush tạo rất nhiều ác cảm cho người khác, nhưng về mặt phát triển gia tộc hắn ta đúng là một tên đáng coi trọng. Với một cuộc hôn nhân chính trị có thể vớt vát lại phần nào thế lực đã bị mất đi. Mà công cụ hy sinh lại là một con đàn bà ngu ngốc, tất nhiên hoàng gia sẵn sàng hy sinh con cờ này. Cứ như vậy cuộc hôn nhân sau này của Ensa đã được định đoạt. Phát điên mấy ngày ở trong phòng, Ensa cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu. Chỉ một chút nữa thôi cô đã có được thiên ân rồi. Vậy mà giờ đây cô bị giam lỏng trong phòng, không biết một chút gì về tình hình bên ngoài. Bỗng tiếng mở cửa vang lên, một người hầu gái giả vẻ mặt lạnh lùng đi vào. Tiểu thư Ensa, cô được ra ngoài. Nhưng trong những ngày này cô sẽ phải trải qua một cuộc tập huấn để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Ensa đang ngồi trên giường bỗng bật dậy, chạy đến giữa phòng, lừ mắt nhìn người hầu gái. Kết hôn? Sao không ai báo với tôi? Kết hôn với ai? Thiên ân à? Nhắc đến thiên ân, Ensa cảm thấy vô cùng bất mãn. Rõ ràng cô đã hạ mình quyến rũ cậu ta như vậy mà cậu ta còn cô thèm ăn. Hại cô bị giam lỏng nữa chứ. Bây giờ cậu có muốn kết hôn với cô cũng phải đến quỳ dưới chân cô xin lỗi cô mới nhận lời. Nhìn dáng vẻ tự kiêu của Ensa, cô hầu gái cũng không thèm để ý. Đúng là sắp chết đến nơi rồi mà không biết đường hối cải. Người cô lấy là trưởng gia tộc Bush, ngài V. Bush. Trong thời gian này tôi sẽ là người dạy lại quy củ cho cô. Ensa không tin những lời mình vừa nghe được. Cô phải lấy ai cơ? Không phải thiên ân sao? Cô phải đi tìm cậu hỏi rõ chuyện này. Mà V. Bush, cái tên vũ phu luôn được mấy bà cô trong hoàng gia tám chuyện. Cái tên cặn bã vũ phu vừa già vừa dê đó sao? Chắc chắn cô nghe nhầm rồi. Cút đi, ta không muốn nghe mấy người nói. Ta muốn gặp mẹ. Ensa gạt người hầu cạnh mình ra, tính chạy ra khỏi phòng. Người hầu gái già đưa mắt nhìn hai người canh cửa. Ensa lập tức bị chặn lại. Một lần nữa được đưa trở lại trong phòng. Các người làm gì đây? Phản sao? Ta là tiểu thư cao quý. Đừng động cái tay bẩn thỉu của các ngươi vào người ta. Cút ra, cút hết đi. Ensa giãy giụa đánh đấm hai người đang kìm hãm cô. Chát, một cái tát giòn tan giáng xuống khuôn mặt của Ensa. Tiểu thư, cô lên xem lại vị trí của mình hiện tại. Bây giờ cô chỉ là một quân cờ. Đã được bán đi, cô nên ngoan ngoãn nghe lời. Có thể cuộc sống sau này còn êm đềm một chút. Người hầu gái lạnh lùng nhả ra từng chữ. Ensa câm nín. Ánh mắt dại ra nhìn người đàn bà trước mặt. Cảm giác lạnh sống lưng. Cô quên đi mình vừa bị tát một cái. Hiện tại cô chỉ cảm thấy cả người như bị đày xuống địa ngục rét lạnh. Tiểu thư Ensa, mời đi theo tôi. Vài ngày sau tôi sẽ giúp cô trở thành một quý cô chuẩn mực. Người hầu gái cười nửa miệng. Ra hiệu cho hai người còn lại mang Ensa đi. Cuộc sống địa ngục của cô từ đó bắt đầu. Cách chương.